Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Thời gian yêu thú không thành bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. 6 giờ rưỡi đã bắt đầu dàn trận. Hứa Nhược Thần cũng biết đây là sự kiện trọng yếu. Lúc ăn tối không nói chuyện phiếm với đồng sự nữa, mà cùng Cố Duệ vội vàng ăn cho xong bữa tối để có thể lên lầu. Có một việc làm nàng thấy ngoài ý muốn là trên giường, trong phòng ngoài laptop của mình còn có thêm một cái nữa. IBM màu đen vẫn là loại laptop mà nàng thích nhất. Thời điểm nàng mang laptop của mình tới cửa hàng phân phối, cắm thêm một thanh RAM đã từng thấy qua, giá hơn 2 vạn. Theo vị phụ trách bán hàng đẹp trai giới thiệu qua, bộ laptop IBM này vốn là hàng nguyên kiện, sản xuất tại nước Mỹ, chất lượng tuyệt hảo, bán rất chạy, được xưng tụng là một trong những laptop hàng đầu thế giới. Cũng bởi được sản xuất tại IBM ở Mỹ nên về mặt màu sắc cũng không khoa trương rực rỡ, rất to cũng rất nặng. Nhưng tính ra dùng cho nam nhân trông thực tương xứng. Tuy rằng nàng rất thích nhưng nhìn thấy giá cả cũng phải rút lui, vẫn đành dùng máy tính của công ty. Cô Duệ chỉ vào laptop ôn hòa nói: "Đó là máy tính của anh, em dùng đi. Laptop của em hay bị treo, việc thủ thành hôm nay là việc lớn. Em dùng cái đó nhất định sẽ bị treo không cự quậy được. Anh vẫn thường dùng cái máy này, không sợ bị treo đâu." Tuy anh không giải thích, nhưng đại khái Hứa Nhược Thần vẫn có thể đoán được. Chắc chắn là trưa nay, bằng hữu của anh vừa mới mang tới. Sau đó đoán thử, chẳng lẽ là lấy ra để dành cho mình dùng. Nghĩ thoáng tới đó, nàng rất vui vẻ, mỉm cười nhìn anh gật đầu: "Vâng." "Anh đã quen dùng desktop bàn phím rời, dùng laptop sợ không tiện, thao tác cũng không nhanh được." Cố Duệ vừa ngồi vào bàn vừa nói, vừa mở cửa sổ trò chơi. "À, em thì không sao." Hứa Nhược Thần cười vui vẻ: "Em thuộc trường phái sử dụng chuột, không quá phụ thuộc vào bàn phím, đúng không? Phần lớn con gái đều như vậy, điều đó cũng bình thường." Cố Duệ khẽ cười, cũng đội tai nghe lên: "Nếu em muốn vào khu vực của bên anh, để anh dẫn em vào phòng." "Vâng." Hứa Nhược Thần cầm laptop của anh lên, ngắm nghía mê mẩn hồi lâu rồi mới bật lên. Trên màn hình có rất nhiều icon. Nàng nhanh chóng click vào icon trò chơi và kênh ngữ âm, mở ra sau đó mới hỏi anh: "Địa chỉ thế nào vậy?" Cố Duệ nói rõ ràng một lần, nàng lập tức nhập địa chỉ, quả nhiên đã nhanh chóng tới đại sảnh. Vừa mới dừng lại được chừng 2 giây, đã được admin Công tử Liên Thành kéo vào phòng thành chiến, lại thuận tay đổi thân phận của nàng từ du khách thành khách quý. Kỳ thật, Công tử Liên Thành chẳng quản bất kỳ chuyện gì, nhưng căn cứ vào danh vọng và địa vị của anh ở trong bang, nếu không xét ở vị trí này thì đúng là nực cười. Đây là lần đầu tiên anh dùng quyền hạn của mình kéo Nhất Tiếu Hồng Trần vào phòng. Trong phòng đã có mấy trăm người, vẫn còn có người tiếp tục chạy vào. Bởi vậy mọi người đều không chú ý lắm, chỉ quan tâm tới không khí sục sôi ở trong phòng. Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ âm thầm, cũng không nói năng gì, chỉ mở loa, vừa nghe bọn họ đùa giỡn, vừa log in vào trò chơi. Vừa mới online đã thấy mấy người trong bang không ngừng nhắc nhở nhau: "Mau thu dọn đồ đạc, thực hiện chính sách vườn không nhà trống, quỷ sắp vào thôn rồi." Nàng không nhịn cười nổi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của hai cửa hàng: không kinh doanh, dọn dẹp toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng về cất kỹ trong kho hàng, sau đó mới nói với mọi người trong bang: "Muốn lưu lại hỗ trợ thủ thành xem náo nhiệt thì nhớ mang theo kim thiền, không muốn lưu lại thì đổi tuyến hoặc ly khai Kim Đài Thành, mọi người phải chú ý an toàn. Đã rõ. Mọi người cùng phấn chấn tinh thần lập tức hồi đáp, thuận thế hỏi nàng: Lão đại, tỷ đang làm gì vậy? Cũng giống như mấy người các ngươi, thu thập đồ tế nhuyễn, bất quá ta cũng không chạy trốn mà lưu lại hỗ trợ mọi người thủ thành. Nàng cười nói: Nếu muốn tham gia thủ thành thì nhanh chóng tới báo danh của kênh Ngữ Âm, chú ý ghi rõ họ tên và bang phái của mình ở chỗ đăng ký, sẽ có người dẫn các ngươi vào phòng. Rất nhiều người vui mừng nói: tốt quá, ta đi. Những người chơi game online đều thích náo nhiệt, mưu cầu chính là vui vẻ. Nhiệm vụ yêu thú công thành trước đây chưa ai làm qua, hôm nay là lần đầu tiên. Mọi người đều cảm thấy rất mới mẻ. Rất nhiều bằng hữu level thấp cũng lưu lại, cùng lắm là vừa thò mặt ra đã chết, hoặc chết N lần, chết xong lại hồi sinh, cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Lúc này, công tử Tiểu Bạch lên thế giới nói: Xin mọi người chú ý, yêu thú sắp công thành, đề nghị mọi người nhanh chóng rút lui. Những bằng hữu nguyện ý ở lại Kim Đài Thành, hy vọng có thể gia nhập đội ngũ của bọn ta, nghe theo chỉ huy. Côn Luân xin mời tới cổng đông do ta phụ trách. Ma Giáo xin tới cửa nam tìm công tử Vô Kỵ. Tử Trúc xin tới cửa tây nghe công tử Phủ Tô chỉ huy. Tiêu Sao mời tới cửa bắc do công tử Liên Thành an bài. Thỉnh mọi người thật nhanh chóng, 6:50 sẽ hoàn tất việc tập kết. Những bằng hữu không muốn ra khỏi thành có thể ở trên đầu thành hiệp trợ. Câu này được nhắc đi nhắc lại hơn 20 lần, đẩy sạch những câu nói của người khác xuống, khiến cho tất cả người chơi đang online đều có thể nhìn thấy. Nhất thời mọi người đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Khải Hoàn hào môn hô vang hào hứng, nghe theo kêu gọi nhanh chóng tập hợp. Cảnh tượng thật hoành tráng. Đây là điểm tập kết sao? Ta tới báo danh. Ta là Côn Luân, ta tới đây. Bọn ta đều là Ma Giáo, sẽ lập tức tới cửa nam. Bọn ta đang hồi thành, xin đợi bọn ta cùng đi. Ta ở Tiêu Sao, đã tới cửa bắc. Tử Trúc xin trình diện, Côn Luân xin trình diện, Ma Giáo xin trình diện, Tiêu Sao xin trình diện. Ngoại thành Kim Đài Thành nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người chơi, tùy theo môn phái mà chia thành bốn hướng khác nhau, lao tới bốn cổng thành. Nhất Tiếu Hồng Trần không khỏi cảm khái, đây là khung cảnh sầm sộ nhất từ khi trò chơi bắt đầu xuất hiện, đúng là vạn người một lòng. Nàng không những thấy người Khải Hoàn hào môn và bang phái bạn hữu, bang phái trung lập, còn thấy cả những người thuộc bang phái đối địch và những người tự do vô môn vô phái. Đối với thái độ của những bang phái đối địch như Huy Hoàng Vương Triều, huynh đệ Long Hổ Minh, bốn vị công tử cũng thảo luận qua, đơn giản chỉ có thể chia thành ba loại: tham sự, quấy rối, khoanh tay đứng nhìn, nên cũng đưa ra từng đối sách tương ứng. Hiện tại thấy thái độ tham gia của họ rất tích cực, công tử Tiểu Bạch liền invite mấy vị cao tầng của họ vào trong phòng quản lý trong kênh Ngữ Âm, nói với bọn họ: Bọn ta bố trí như thế này, Tiêu Sao đi trước, tập hợp thành một đội ở ngoài phía đồng cỏ bên ngoài. Nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát tình huống phát sinh, hồi báo đúng lúc, đồng thời tận lực tiêu diệt những quái từ cao cấp tới bốt, không quan tâm tới tiểu quái, không cần xây xưa lâu dài. Ma Giáo làm tiên phong, tập hợp thành năm đạo phòng tuyến, tầng tầng ngăn chặn. Ma Giáo ở tuyến đầu tiên, Tiên Ma Giáo ở trung gian, Phật Ma Giáo đứng cuối chặn trước cửa thành, tận lực giết sạch, không để lọt bất kỳ một con quái nào. Côn Luân chia làm hai bộ phận, Phật Côn Luân ở trên đầu tường, Tiên Côn Luân và Ma Côn Luân ở sau Ma Giáo. Một là hiệp trợ Ma Giáo công kích tầm xa, hai là tìm cơ hội tự bạo. Tử Trúc cũng vậy, chia làm hai bộ phận, Tiên Tử Trúc bao quát toàn trường, phóng xuất kỹ năng mê man, ngủ trụ quái để giúp Ma Giáo và Côn Luân tận giết quái. Ma Tử Trúc hiệp trợ công kích, Phật Tử Trúc chuyên cứu người. Các ngươi có ý kiến gì nữa không? Diệt Thiên Chu Ma, Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Xả Bá Tước, Cuồng Chiến Thi Thần lần lượt đáp: Không có gì, cứ tuân theo kế hoạch của các ngươi mà thực hiện. Công tử Tiểu Bạch liền nói tiếp: Phòng tuyến quá dài, nhân thủ của bọn ta không đủ. Nếu các ngươi cũng nguyện ý như vậy thì cũng trộn lẫn vào đội hình của bọn ta. Buổi chiều bọn ta đã trinh sát cẩn thận địa hình xung quanh, từ đó đưa ra chiến thuật thực tế. Ta nghĩ các ngươi chắc cũng làm như vậy, nhưng chưa chắc chiến thuật đã sống như bọn ta. Nếu như cùng chỉ huy, khó tránh bị loạn, các ngươi thấy sao? Duyệt Thiên Chu Ma rất tỉnh táo. Được, ta đồng ý. Ám xả Ba Tước cũng đồng ý. Được, hôm nay là chuyện lớn, ân oán tạm gác qua một bên. Công tử Tiểu Bạch bình tĩnh đáp lại. Nếu thế thì cứ làm vậy đi. Chúng ta đều vào kênh thành chiến, các ngươi thành bốn đội phó, chia nhau phụ trợ bọn ta. Những chuyện bình thường có thể lên thế giới nói, nếu có chuyện gì phát sinh sẽ nói trong đội ngũ hoặc kênh ngữ âm. Duyệt Thiên Chu Ma rất hợp tác. Được, bọn ta không có ý kiến gì nữa. Công tử Tiểu Bạch liền kết thúc hội nghị. Vậy cứ như thế nhé, ta lập tức đem sự bố trí này nói trên thế giới, các ngươi cũng nhanh chóng phân phó người trong bang đi. Trên thế giới lại tiếp tục xuất hiện những câu nói của công tử Tiểu Bạch, sau đó là mệnh lệnh của ba vị công tử. Kế đó, Duyệt Thiên Chu Ma, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Xà Ba Tước, Đạc Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc cũng lần lượt lên thế giới. Lần này toàn thể người chơi cùng tham gia đại chiến với yêu thú, không cần sự bí mật. Bởi vậy, công tử Liên Thành lấy thế giới là nơi phát ngôn chỉ huy, đề nghị người chơi trong thời gian yêu thú công thành không lên thế giới. Phần lớn người chơi đều rất hợp tác, chỉ có một số ít người vẫn tiếp tục lên thế giới quấy rối, nhưng đều bị người khác lên án mạnh mẽ, cuối cùng cũng không thấy xuất hiện nữa. Đại bộ phận nhân lực của Phong Sinh Khởi Thủy đều là Tử Trúc và Côn Luân, chỉ có Thương Hải Hoành Lưu, Cưới Thỏ Truy Rùa Đen và hai người mới gia nhập là thuộc Ma Sáo, bây giờ đều chia nhau tới những địa phương khác nhau để báo danh, đợi phân phó. Nhất Tiếu Hồng Trần tới cửa đông, chỗ này người qua lại tấp nập, những lời nói trước mặt lộn xộn khiến người khác phải hoa mắt. Nàng cũng không nói gì cả, chỉ tập trung nghe mệnh lệnh truyền tới từ kênh ngữ âm. Nơi này đã cài đặt thành chỉ có admin mới có thể phát ngôn, những người khác chỉ có thể gõ chữ, bởi vậy sẽ không hỗn loạn. Tiếng công tử Tiểu Bạch vang lên rõ ràng. Ta chỉ huy quân đội ngoài thành, Ám Xà Ba Tước chỉ huy người trên đầu thành, bang trung lập và vô bang vô phái xin tự do lựa chọn, nhanh chóng tới gia nhập. Nhất Tiếu Hồng Trần vội vã tìm kiếm trong đám người, hồi lâu mới thấy thân ảnh của công tử Tiểu Bạch, liền lập tức click vào anh xin được nhập đội. Cũng bởi vì xuất hiện nhiệm vụ yêu thú công thành, cho nên trên trò chơi xuất hiện thêm một kênh đoàn thể. Nhưng chỉ lúc nào đi vào phó bản cỡ lớn hoặc làm một nhiệm vụ gì đó đặc biệt mới có thể mở ra kênh này. Hiện tại đội do công tử Tiểu Bạch làm tổ trưởng chính là đoàn thể. Sau khi Nhất Tiếu Hồng Trần gia nhập, thấy đoàn thể rối tinh rối mù. Đương nhiên bởi vì mọi người đều rất hưng phấn, nhiều người kích động quá bắt đầu nói năng lung tung lộn xộn. Tới 6:50, công tử Liên Thành ra lệnh cho đội tiêu sao xuất phát. Bốn phía cửa thành đông tây nam bắc đều có người phụ trách. Anh phối hợp tác chiến phía đông và phía nam, Cuồng Chiến Thi Thần là đội phó phối hợp tác chiến phía tây và phía bắc. Công tử Liên Thành ra lệnh một tiếng, tất cả thành viên tiêu sao cùng tăng thêm trạng thái, đồng thời sử dụng kỹ năng khinh công phủ quang lực ảnh, phảng phất như một đám sao băng xẹt ngang bầu trời, trong khoảnh khắc đã vô hình vô ảnh. Ma Sáo, Côn Luân, Tử Trúc cũng nhanh chóng bày trận phía trên đầu thành và phía ngoài thành. Mỗi môn phái lại chia ra bốn tiểu đội đóng bốn cửa thành đông tây nam bắc, đều có người phụ trách, đều là những chiến tướng đỉnh đỉnh đại danh trên chiến trường, chỉ huy rất bình tĩnh chấn định. Tuy rằng rất nhiều nhưng mọi người đều ngoan ngoãn tuân thủ theo đúng lời chỉ huy. Chỉ một lát đã trật tự ngay ngắn, thành hàng thành lối, nhanh chóng đứng đúng vị trí của mình. Từ trên đầu thành nhìn sang ngoài, dường như không thể nhìn thấy khung cảnh sọc nước, đồng cỏ, những ngọn núi nhỏ như mọi khi, mà chỉ thấy bóng người lố nhố, có thể so với đại chiến Hoài Hải. Nhất Tiếu Hồng Trần là tuyên côn luân, kỹ năng và khả năng phụ trợ là khống trường, đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất ở tiền tuyến. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, công tử Tiểu Bạch lại bố trí nàng ở phía sau mình. Dựa vào năng lực của anh, đương nhiên lúc hỗn chiến giảm bớt rất nhiều áp lực cho nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không ý kiến gì đối với sự bố trí của anh, nhanh chóng sẵn sàng. Nàng tự điều chỉnh kỹ năng của mình để có thể ứng đối với hàng loạt yêu thú hung mãnh, sau đó lại thả thanh long ra. Những người khác cũng phóng xuất vật cưng của mình, mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Nhất thời những loài chim thú quý lạ xuất hiện đầy đất, cùng với tọa kỵ của bọn họ càng làm tôn thêm vẻ rạng rỡ của thành trù. Trong hiện thực trời đã chạng vạng, nhưng trong trò chơi lại là chính ngọ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng toàn thế giới, bầu trời xanh thẳm, chim bay bướm lượn mỹ lệ vô cùng. Trên thế giới cũng rất an tĩnh, bởi mọi người đều biết đại chiến sắp bắt đầu, không thể để tin tức từ tiền tuyến không kịp truyền về. Đúng 7 giờ, hệ thống thông báo: lệ khí mạnh mẽ bao trùm khắp nơi, yêu thú thoát khỏi phong ấn đột nhiên xuất hiện bên ngoài Kim Đài Thành. Kính đề nghị các lộ anh hùng nhanh chóng chạy từ Kim Đài Thành tiêu diệt yêu thú, bảo vệ thành chủ. Ngay sau đó, công tử Liên Thành lập tức lên thế giới báo cáo: bọn ta gặp rất nhiều yêu thú, rất nhiều, phía trước là hổ quái cao cấp, phía sau là gấu cuồng bạo. Các phái bố trí mỗi phương 2 tổ chạy lên đánh thử, thăm dò khả năng của mấy loại quái này. Ở một chỗ cách Kim Đài Thành rất xa, hàng loạt yêu thú mang trên đầu xanh tử màu đỏ tươi xông lên từ khắp mọi nơi. Công tử Liên Thành cũng không lên đánh, chỉ đứng quan sát 2 tổ người xông qua đó. Mỗi tổ có 4 người cùng đồng thời công kích hổ quái cao cấp. Đó toàn là những quái chủ động công kích, vừa thấy bọn họ xông lên đã lập tức vây công. Những quái khác ở xa xa vẫn tiếp tục di chuyển về phía Kim Đài Thành. 2 tổ người chỉ kiên trì được 1 phút đồng hồ đã chết, nhưng vẫn kịp chuyển thông tin cho công tử Liên Thành: hổ tinh tấn công rất mạnh, không có trạng thái khác, động tác rất nhanh. Gấu cuồng bạo tấn công mạnh, phòng thủ cao, động tác chậm chạp. Công tử Liên Thành lập tức thông báo lại tin tức lên trên thế giới, sau đó ra lệnh cho toàn thể tiêu sao cùng cưỡi phi kiếm bay lên không trung, thả cho đám quái đi qua, đồng thời tiếp tục chú ý xem có yêu thú cấp bốt hay không. Chỉ một lát sau đã có người báo cáo tại đoàn thể: ta thấy một đống quái khác, tên màu cam gọi là biến dị anh chiêu. Công tử Liên Thành lập tức kêu hắn thông báo tọa độ, nhanh chóng bay tới. Mỗi phương đều có 2 người thuộc tiêu sao, có lực công kích mạnh nhất, tạo thành đội chỉ huy. Lúc này đều theo công tử Liên Thành tới xem đám quái kia. Xác định đúng vị trí, lập tức nhảy xuống khỏi phi kiếm, đồng thời tung một kỹ năng mị hoặc qua đó, sau đó tiếp tục công kích. Theo Sơn Hải Kinh, anh chiêu là một vị thần vâng lệnh thiên đế, trông coi vượt hoa, mặt người như thân ngựa, lưng có vằn như hổ, lại có 2 cánh như cánh chim. Sau khi biến dị, quả nhiên lợi hại vô cùng. Bọn họ không bị hoặc được nó, ngược lại nó chỉ quạt cánh một phát đã làm dây máu cạn mất một nửa. Nếu như phát ra một cái bạo kích, lập tức có người vong mạng. Không chỉ thế, nó còn thường xuyên phát ra kỹ năng mê muội, suy yếu và những trạng thái bất lợi, khiến người chơi phải đối phó chật vật. Công tử Liên Thành lập tức mở trạng thái vô địch, xông lên đánh chính. Tất cả các tiêu giao khác tham gia công kích đều tự tăng thêm trạng thái của bản thân, sử dụng toàn kỹ năng tấn công có tính chất công cao, bạo kích nhanh. Khinh Vân Tế Nguyệt, Thiên Hoa Loạn Trụy, Lưu Phong Hồi Tuyết, Thần Quang Ly Hợp, Phong Ảnh Lưu Hương, Thanh Liên Thịnh Ca. Vật cưng cũng dùng toàn kỹ năng công kích chỉ thấy trên trời dưới đất, muôn hoa rơi lả tả, gió thổi mây bay, khung cảnh sáng ngời rực rỡ tới cực điểm. Dây máu của biến sĩ Anh Chiêu từ từ giảm xuống. Nó là thủ lĩnh của đám quái này. Hơn nữa, đám quái thứ hai còn chưa tới. Bởi vậy, đội bốt không bị rơi vào hiểm cảnh bị vây công, có thể chuyên tâm công kích nó. Đám hổ tinh và gấu cuồng bạo đã nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến thứ nhất bên ngoài Kim Đài Thành. Công tử Vô Kỳ lập tức ra lệnh trên thế giới: Ma Sáo, đội thứ nhất, lên! Công tử Phủ Tô hạ lệnh ngay sau đó: Tử Trúc, đội thứ nhất, lên! Đội Ma Sáo thứ nhất lập tức vung trường đao xông lên, vọt vào giữa bầy quái, mở pháp trận vô san địa ngục, lập tức thu hút công kích của yêu thú lên mình. Tiên Tử Trúc theo sát phía sau, kỹ năng ngủ quẩn công phát ra sau mà lại tới trước. Kim quang phát ra chói lòa khắp nơi, làm đám yêu thú lập tức bị ngủ vùi thành từng đám lớn, đứng im ở đó không động đậy được nữa. Đội ma giáo này đều là nhập ma, lực công kích rất mạnh mẽ, bình thường chỉ cần hai chiêu có thể tiện đưa một quái, nếu dùng bạo kích thì chỉ cần một chiêu. Nếu quái không bị một chiêu bạo kích giết chết, tất sẽ bị đánh thức khỏi trạng thái mê man, lập tức mạnh mẽ phản kích lại. Không ngừng có người chơi bị giết được thầy thuốc cứu lên, tiếp tục xông vào chiến đấu. Đội thầy thuốc mở ra pháp trận Kim Cương Phục Ma Khuyên, tính toán tốt thời gian chờ giữa hai kỹ năng, liên tục sử dụng thêm các kỹ năng Phật Quang Phổ Chiếu, Ngã Phật Từ Bi Phổ Độ Chúng Sinh, Kim Cương Phụ Thể, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệt Thủ, Định Châu Hàng Ma Vô Thượng Thần Công, thêm máu mê man quật công, không ngừng lấy một khắc, tận lực giảm bớt thương vong cho đồng đội. Công tử Tiểu Bạch quan sát tình huống chung quanh, sau đó hạ lệnh rất quyết đoán: Đội thứ nhất, Côn Luân, lên! Ngay sau khi mệnh lệnh này xuất hiện trên thế giới, gần như đồng thời thân ảnh của anh đã bắn vọt lên như một mũi tên, vừa ra tay đã sử dụng chiêu sấm vang chớp giật. Đội tiên phong Côn Luân cũng đồng loạt xông lên theo, kỹ năng phóng xa liên tiếp, khí quán Trường Hồng, Cửu Thiên Huyền Lôi, Hoa Rơi Như Mưa, Đoạt Mệnh Liên Hoàn, Tam Tiên Kiếm, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Nhất Tiếu Hồng Trần theo sát mở pháp trận Thiên La Địa Võng, sau đó vừa chú ý dùng Hồng Lam Dược tăng máu và nội lực cho mình, vừa điên cuồng phóng ra đủ loại kỹ năng, đồng thời chỉ huy Thiên Long dùng toàn bộ kỹ năng công kích cùng đối mặt với đám yêu thú hung ác dữ tợn tấn công điên cuồng kia, hỗn chiến vô cùng thống khoái. Ước 10 phút sau, công tử Liên Thành lên thế giới thông báo: Bọn ta đã giết xong bốt thứ nhất, đảo tấn công thứ hai của yêu thú đã xuất hiện, phía trước là tinh anh băng mị có thể dùng định thân pháp, trung gian là biến dị khôi lỗi có thể phóng độc rớt máu cuồn công, phía sau là cuồng bạo yêu nữ có thể phóng xuất kỹ năng hôn mê, đều mạnh về tấn công nhưng phòng thủ thấp, về mặt số lượng ước chừng phải tăng gấp đôi so với đạo quân thứ nhất. Lúc này đạo quân thứ nhất của yêu thú đã bị tiêu diệt phân nửa, nhưng vẫn có một số quái đột kích qua những phòng tuyến hơi mỏng, nhanh chóng tiếp cận phòng tuyến thứ hai. Công tử Vô Kỵ, công tử Phổ Tô, công tử Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng, đội thứ hai nhanh chóng tiến lên, nhanh chóng tiêu diệt sạch số lượng yêu thú ít ỏi còn sót lại trên. Công tử Tiểu Bạch căn cứ vào những thông tin do công tử Liên Thành truyền lại, nhanh chóng suy đoán chắc chắn số lượng yêu thú sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân, bởi vậy nhanh chóng điều chỉnh chiến lược. Đội thứ hai nhanh chóng tiến lên hợp quân với đội thứ nhất. Đội thứ ba tiến lên vị trí của đội thứ hai, các vị trí khác không thay đổi. Hàng loạt người chơi lập tức nghe lệnh tiến lên. Vừa mới đứng vững ở vị trí, đạo quân thứ hai của yêu thú đã xuất hiện. Lần chặn đánh này bọn họ phải tốn chừng nửa giờ. Đội thứ hai và đội thứ nhất chia trận gần hết. Đội thứ ba ra sức ngăn cản những yêu thú còn lại. Đội thứ tư xông lên chặn đám cá lọt lưới, tiêu diệt sạch sẽ. Đội thầy thuốc phía sau xông lên trước, cứu sống toàn bộ những người đang nằm chết trên mặt đất, sau đó lại lui về. Mấy người công tử Liên Thành cũng đã đánh chết bốt thứ hai, cũng có không ít tiêu sao chết hồi thành, đứng ở cửa thành chờ đợi Tử Trúc, Ma Sáo và Côn Luân thêm đủ các trạng thái cho mình, sau đó lại tiếp tục xông lên, chạy lên tiền tuyến. Số lượng yêu thú thứ ba quả nhiên gấp đôi đội thứ hai, đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba cùng hợp lại thành một. Đội thứ tư lập tức lên vị trí hỗ trợ, cùng tiêu diệt sạch những đám yêu thú còn lần vần bên cạnh hào bao quanh thành. Lần này tất cả những người chết cũng không đợi thầy thuốc tới cứu, mà cùng điểm kích hồi thành phục sinh. Vừa trở về, bọn họ đã nhanh chóng dùng hồng lam dược tăng thêm trạng thái, sau đó một phút không ngừng lập tức quay lại tiền tuyến. Lúc qua cổng thành, tất cả những người đó đều không dừng lại. Những thầy thuốc đang canh giữ tại đây nhất định phải lẹ mắt lẹ tay, kịp thời cấp thêm công phòng thủ cho họ. Mà những người vừa chạy kia cũng không hề chú ý tới việc mình có thêm đủ trạng thái hay chưa, lập tức xông lên giữa bảy quái chém xiết. Hầu như mỗi người đều bị không khí này ảnh hưởng, chẳng có bất kỳ người nào lên thế giới họ xeo nói năng, mà hết thầy đều chăm chú làm việc của mình, nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng. Vô luận trước kia có phải là đối địch hay không, thủ hận hay không, giờ phút này đều kề vai chiến đấu, cứu viện cho nhau. Đạo tấn công thứ tư số lượng lại càng khổng lồ. Phía trước là yêu hồ nhập ma, phía giữa là báo tinh anh, cuối cùng là cuồng bạo yêu lộ, toàn là những quái thú có độ mẫn tiệp cao. Công tử Liên Thành nắm vững thời cơ, ra lệnh trên thế giới: trừ đội bốt, tất cả tiêu sao cùng xông lên tấn công vào phía sau đám yêu thú, dùng toàn lực công kích. Rất nhiều người đều minh bạch lúc này có thể giết được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Bọn họ giết thêm được một con, những đồng đội phía sau sẽ bớt được một chút áp lực. Bởi vậy hết thảy đều không do dự, cục cưỡi phi kiếm nhảy xuống phía sau lưng yêu thú, nhào vào trong đội yêu thú mạnh mẽ tấn công. Tấn công kiểu như thế này không sợ bị quá nhiều yêu thú vây công, không kịp quay trở lại. Mà tốc độ của tiêu sao rất nhanh, sau khi giết hết đám quái phía sau còn có thể tiếp tục đuổi theo lên giết tiếp. Chiến thuật ăn mòn như vậy đã khiến lực chiến đấu của bọn họ phát huy tới cực điểm. Bốt của đám quái này là chư kiền biến dị, thân thể khổng lồ, mặt người thân báo, tai trâu, chỉ có một mắt, đuôi dài. Xung quanh nó còn có thêm 4 tiểu bốt là hắc báo vương biến dị. Công tử Liên Thành nhanh chóng dẫn theo 2 tổ người vây công đại bốt, lại có 4 tổ bốt khác chia ra kéo 4 hắc báo vương biến dị kia rời đi, chia nhau tấn công. Số lượng yêu thú đoạn hậu bị chết 1/10, nhưng tiêu giao nhân đều chết sạch. Sau khi chết đều hồi thành, sau đó cùng lao tới hội hợp với đám ma sáo trên tiền tuyến, tiếp tục chặn đường yêu thú. Chư kiển biến dị phát ra một cái kỹ năng quần công, chẳng những tấn công liên tiếp 2 lần liền mà lại toàn là bạo kích, cùng đập ầm ầm xuống mặt đất, bụi đất bay tung tóe. Đại bộ phận tiêu sao vây quanh nó đều bỏ mình, chỉ có công tử Liên Thành, cuồng chiến thí thần và 3 người chơi level cao khác, trang bị toàn hàng khủng, thao tác tốt mới thừa lại chút máu ở sát đáy, không bị chết ngay. Lúc này bên ngoài Kim Đài Thành đã rơi vào khổ chiến. Đám yêu thú này toàn là những chủng loại mẫn tiệp cao, đại bộ phận đều công kích, đều không đánh trúng người nó nên khá là khó đánh. Công tử Tiểu Bạch lập tức hạ lệnh: toàn bộ Côn Luân tự bạo. Ngay lập tức hàng loạt bom thịt người xông vào giữa bầy quái nổ mạnh. Đây là kỹ năng rất cực đoan, yêu thú khó mà tránh né nổi, đều bị chúng đầy mình, xây máu giảm mạnh. Tử Trúc tiếp tục phóng kỹ năng ngủ vùi, Ma Sáo và Tiêu Sao cùng xông lên phối hợp, nhanh chóng giải quyết nốt bọn chúng. Côn Luân không ngừng tự bạo, sau đó ngã xuống đất, thầy thuốc hồi sinh bọn họ, lại tiếp tục tự bạo, tiếp tục ngã xuống. Cứ liên tiếp như vậy, người sau nối chân người trước, tạo thành đả kích mạnh mẽ với 7 quái. Ngay trong lúc đám yêu thú công thành sắp sửa bị tiêu diệt sạch, công tử Liên Thành lại thấy phía sau sườn núi nhỏ trước mặt xuất hiện một loạt những bóng đen cao lớn, đang bước những bước nặng nề tiến lại phía bọn họ. Thoáng thấy những bóng sáng quen mắt, trong chốc lát lòng anh chợt nặng nề hơn nhiều. Vội vàng chạy tới một chỗ cách đó không xa, quan sát kỹ càng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, toàn bộ đám quái đó đều cùng một loại với con bốt mới tàn sát dân trong Kim Đài Thành gần đây. Ma Thao.